tôi trở thành bạn gái kẻ thù của anh trai. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, vậy là khi em về thì các anh vẫn chưa nói chuyện xong à? Anh vừa về tới nhà mà Lục Thanh Giá còn nhắn tin cho em. Em lo lắng quá, em mau cút đi tìm bạn trai của em đi. Bây giờ anh thấy em là anh thấy phiền rồi. Đúng là đồ nhóc con không có lương tâm. Cảm ơn anh, tôi cầm lấy túi xách, định chạy đến nhà Lục Thanh Giá tìm anh. Vừa bước xuống nhà, tôi đã thấy Lục Thanh Giá đang dựa vào gốc cây. Sao em lại tới đây? Tôi nhào vào trong ngực anh. Lục Thanh Giá cúi người hôn một cái lên trán tôi. Nói chuyện với anh trai em xong thì tới đây. Anh đoán em sẽ không còn tâm tư ăn cơm tối, nên đến đây đưa em đi ăn khuya. Anh thuyết phục anh trai em thế nào vậy? Anh nói nếu anh lừa em thì anh sẽ trắng tay à? Lục Thanh Giã nắm tay dắt tôi đến xe của anh, sau đó thắt dây an toàn cho tôi. Cũng không khác lắm, anh khẽ cười, xoa xoa mi tâm. Đời này anh chưa từng khẩn trương như thế bao giờ. Tôi nhịn không được mà trêu chọc anh. Vậy nếu anh trai em không đồng ý thì anh định làm thế nào? Lục Thanh Giã khóa cửa xe, một cánh tay chống lên vô lăng, một tay khác nhéo nhéo mặt tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Vậy anh sẽ L-A-M-T-I-N-H nhân của em. Ôi, Tổng Giám đốc Lục L-A-M-T-I-N-H nhân của em thì em dám nhận chứ? Lục Thanh Giã nghiêng đầu, ánh mắt anh âm trầm. Nếu gia đình em không chấp nhận chúng ta, em định làm thế nào? Vậy em chỉ có thể bao nuôi 18 mẫu nam có ngoại hình giống anh để ngày ngày nhớ nhung thôi. Nghe vậy, Lục Thanh Giã lập tức tấp xe vào lề đường. Em nói lại lần nữa xem. Em chỉ đùa thôi mà. Buồn cười lắm à? Lục Thanh Giã híp mắt nguy hiểm. Đàn ông lớn tuổi mà lòng chiếm hữu mạnh thật đấy. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó nhanh chóng đổi thái độ. Lắc đầu, không buồn cười. Không hề buồn cười, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nhé. Không ăn, hả? Lục Thanh Giã mạnh mẽ ôm tôi lên đùi anh. Hôn lên môi tôi. Ăn em là được rồi. Hết, cách chương.